không có cái kia một nhà trái cây sinh mệnh có thể có ta đan điện nhiều. Nếu như chúng ta đem hơn 1.000 quả trái cây sinh mệnh cầm đi lấy 10 đổi một cái hồi xuân đan, không thể nghi ngờ là cho tại Thương Minh cung cấp dược liệu, chắc chắn để đan dược thị trường đê mê thời gian kéo dài, áp lực của chúng ta sẽ lớn hơn. Sở dĩ ta nói đến xem chúng ta như thế nào lấy hay bỏ. Không sai, lợi và hại đều phân tích rất thấu triệt. Đan điện điện chủ khen, lại hỏi, cái kia đề nghị của ngươi đâu? Đổi, đại trưởng lão trả lời khẳng định, so với ngắn hạn lợi ích đến, danh dự đối với chúng ta đan điện quan trọng hơn. Chúng ta đổi hơn 100 mai hồi xuân đan sau khi trở về, không áp dụng bán đấu giá phương thức, mà là thiết lập một cái so Thương Minh bán đấu giá bình quân giá sau cùng hơi rẻ hơn một chút giá cả, lại chọn lựa ra mấy loại cao giai đấu đế thiết yếu thường dùng trung cao cấp đan dược. Phàm là mua những này trung cao cấp đan dược đạt tới nhất định kim ngạch người, liền có thể theo định giá mua một viên hồi xuân đan. Cao, đan điện điện chủ khen lớn, so ta nghĩ đến còn chu đáo. Quyết định như vậy đi, đan điện một đám cao tầng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đại trưởng lão thừa cơ hỏi cái kia. Tiêu Viêm đâu, hiện tại Tiêu Viêm nhất định đề cao cảnh giác, rất khó lại có như vậy tốt cơ hội. Tâm tình tốt hơn nhiều đan điện điện chủ nhàn nhạt mở miệng, mang theo bất đắc dĩ, tùy thời chú ý Tiêu Viêm động tính. Chờ có cơ hội lại nói. Tất cả đi xuống đi. Không thể không nói, đan điện điện chủ có thể dẫn dắt đan điện thành vì đánh bại dược tộc mà cơ hồ độc bá đan dược thị trường, trở thành đấu đế đại lục siêu cấp thế lực, xác thực có hùng tài vĩ lược. Lần này đúng là hắn làm ra tốt nhất ứng đối, mới làm đan điện tại Thương Minh tỉ mỉ bày kế hồi xuân đan dậy sóng xung kích trung tướng tổn thất hạ xuống thấp nhất. Lần này hồi xuân đan dậy sóng bên trong, nhận xung kích cũng không chỉ đan điện một nhà, thu hoạch tương đối khá cũng không chỉ Thương Minh một nhà. Nhận xung kích gần với đan điện là dược tộc. Dược tộc, cái này lấy luyện dược làm chủ yếu nguồn kinh tế gia tộc, sớm đã rút đi ngày xưa quang hoàn, gần như chỉ ở đan dược thị trường bên trong chiếm hữu không lớn số định mức. Hiện tại toàn bộ đan dược thị trường kịch liệt héo rút, bọn hắn đan dược tiêu thụ cũng càng ngày càng tệ. Thu hoạch gần với Thương Minh cũng là dược tộc. Dược tộc lần này hồi xuân đan dậy sóng bên trong cảnh mộ, tốt nhất thuyết minh cái gì gọi là thất chi đông ngung, thu chi tang du. Bởi vì tại cùng đan điện cạnh tranh bên trong toàn diện thất bại, bọn hắn trước kia thu lại luyện chế cao cấp những trái cây sinh mệnh kia đều tồn lưu lại, bây giờ trái cây sinh mệnh giá cả lên nhanh đến khiến người khó có thể tin độ cao, mà lại vẫn có tiền mà không mua được, chỉ cần hồi xuân đan dậy sóng một ngày không lùi, trái cây sinh mệnh giá cả liền sẽ cao cư không dưới, thậm chí còn sẽ lên trướng. Dược tộc tồn kho trái cây sinh mệnh cũng không phải chỉ có mấy chục khỏa, mà là trọn vẹn hơn 500 khỏa. Hơn 500 khỏa trái cây sinh mệnh, đặt ở dưới mắt thị trường chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung, đó chính là phát tài. Dược Ngạo Thiên cũng không phải là không có đầu óc buôn bán. Làm dược tộc tộc trưởng, thất phẩm luyện dược sư, làm sao lại không biết hồi xuân đan giá trị đâu? Lại thế nào sẽ không rõ ràng trái cây sinh mệnh hợp lý giá tiền đâu? Hắn càng minh bạch, hồi xuân đan nhất định là ai độc nhất vô nhị bí phương. Đặc biệt giá trị tăng thêm độc nhất vô nhị bí phương, khiến cho hắn cấp tốc đạt được một cái phán đoán hồi xuân đan so trái cây sinh mệnh càng bảo đảm giá trị tiền gửi. Thế là, hắn thương lượng với mấy vị trưởng lão về sau, quyết định đem chỗ có trái cây sinh mệnh cầm đi đổi về 50 mấy mai hồi xuân đan, làm dược tộc khẩn cấp tài sản để dành. Thương Minh mới vừa ở đi khắp đại lục tuyên truyền hồi xuân đan lúc, Dược Ngạo Thiên liền hoài nghi khả năng này là Tiêu Viêm độc nhất vô nhị bí phương, sở dĩ, cái này một đơn giao dịch từ hắn tự mình tiến đến Thương Minh tìm Chân Bố Phàm, hắn nghĩ từ Chân Bố Phàm nơi đó nhô ra một chút hư thực. Có thể Chân Bố Phàm sao mà khôn khéo, biết hắn là Tiêu Viêm nhận sư tổ. Há dùng hắn dò xét. Vừa thấy mặt liền thẳng chúc mừng hắn thu một cái tốt đồ tôn, nhưng lại đang vô tình hay cố ý ở giữa cường điệu Thương Minh cùng Tiêu Viêm ước hẹn, Tiêu Viêm chỉ vì Thương Minh độc nhất vô nhị luyện chế hồi xuân đan, đồng thời hào phóng cho hắn đặc biệt ưu đãi 9 quả trái cây sinh mệnh đổi một viên hồi xuân đan để lòng dạ của hắn thuận không ít, trở lại dược tộc sau thẳng đối với mấy vị trưởng lão đắc ý khoe khoang mặt mũi của mình còn có tác dụng, lại ngậm miệng không đề cập tới hồi xuân đan phương thuốc chính là xuất từ Tiêu Viêm. Lại là một cái phong khinh vân đạm ngày tốt lành, Dược Ngạo Thiên đang cùng mấy vị trưởng lão tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, hoàn thành thiếu ngữ bên trong hắn nhướng mày, tâm niệm vừa động ở giữa hiện ra nhạt màu vàng nhạt dược tộc gia phả từ hắn trong nạp giới bay ra, dựng thẳng ngừng giữa không trung vẫn lật ra đến thứ 104-18 trang, trên đó có một cái tên đang dần dần sáng lên dược trần. Ha ha, đồ đệ của lão phu đi lên, Dược Ngạo Thiên mừng rỡ cười ha hả, có thể dạy dỗ Tiêu Viêm đệ tử như vậy. Ta đối với cái này dược trần rất hiếu kỳ cũng rất chờ mong a. Ta tự mình đi đón hắn. Tê Liệt Thành trên không, Dược Ngạo Thiên tràn ra linh hồn chi lực đem toàn bộ Tê Liệt Thành bao trùm. Rất nhanh, hắn dựa vào huyết mạch cảm ứng khóa chặt toàn thân áo trắng Dược Lão. Nhưng gần sát Dược Lão bên người còn đứng lấy một người, hiển nhiên là cùng một chỗ. Người này là một vị nữ tử, lấy một thân tử sắc trang phục, một đầu như thác nước tóc xanh thẳng tới eo ở giữa, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi đỏ trơn bóng, thần sắc tuy lạnh lùng lại mang theo vài phần nhìn quanh ôn nhu, hẹp dài đảo đôi mắt đẹp ở giữa có một loại không nói ra được giá tính yêu mị, đẹp đến mức siêu trần thoát tục, thân hình của nàng càng là đối với nam nhân tràn đầy dụ hoặc, lòng mông ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa, hai chân thon dài thẳng tắp, rất tự hào hai ngọn núi tựa như muốn xông ra quần áo khỏa che. Đã đấy đà, lại linh lung, nàng giống như là chín muồi mật đào, lại giống là mở chính đựng hoa anh túc, uyển chuyển được như giống như ma quỷ. Dược Ngạo Thiên còn chưa bao giờ thấy qua như thế tập lãnh diễm, xinh đẹp, vũ mị làm một thể tuyệt sắc nữ tử. Chân Nhi là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử, nhưng vị nữ tử này đẹp tuyệt không kém Chân Nhi, chỉ là hai nàng đẹp có khác biệt cực lớn. Chân Nhi vẻ đẹp là thánh khiết, là cao quý, là ấm áp, mà nữ tử này vẻ đẹp là yêu dã, là lãnh diễm, là dụ hoặc. Nữ tử này cùng Dược Trần là quan hệ như thế nào? Tựa hồ là cùng Dược Trần cùng tiến lên tới. Nếu như là Dược Trần cùng tiến lên tới, vậy cũng là từ đấu khí đại lục tới. Trời ạ, sẽ không là Tiêu Viêm lão bà, đồ tôn của ta nàng dâu a. Tiểu tử này, diễm phúc thật sự là không cạn. Dược Ngạo Thiên trong lòng đại hỉ, bước chân một điểm liền hướng về hai người lướt thân mà xuống. Dược Ngạo Thiên đoán được không sai, cùng Dược lão cùng đi đến đấu đế đại lục, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân. Lúc này, Dược lão chính bốn phía đánh nhìn qua, ánh mắt bên trong có hiếu kỳ, cũng có mấy phần mê mang, đây chính là đấu đế đại lục. Thải Lân cũng tại nhìn chung quanh, có lẽ vậy đi. Chỉ là không biết đấu đế đại lục lớn đến bao nhiêu. Tìm hắn dễ tìm không? Yên tâm đi, lấy hắn cơ linh cùng thiên phú, hẳn là sẽ không lẫn vào quá kém, nhất định có thể nghe ngóng đạt được. Dược lão cười cười, định thần lại nói, đi, chúng ta trước đi hiểu rõ một chút tình huống nơi này, thuận tiện hỏi thăm một chút. Ân, Thải Lân gật đầu, hai người vừa muốn động bước, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trước người hai người, người nào? Hai người vội vàng thối lui mấy bước, như lâm đại địch giống như nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên tùy ý quét Thải Lân một chút sau, vẻ mặt tươi cười hỏi Dược lão, ngươi là Dược Trần a? Ngươi biết tại hạ? Thấy Dược Ngạo Thiên trên mặt lấy hiền lành cười, Dược lão cùng Thải Lân đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn hai đều không minh bạch, làm sao chính mình mới vừa lên đến liền có một cái tựa hồ biết Dược lão người xuất hiện tại trước mặt, chẳng lẽ là Tiêu Viêm phái tới? Có thể hai người bọn họ lập tức liền phủ định cái suy đoán này, nếu như là Tiêu Viêm phái tới, vì cái gì Tiêu Viêm chính mình không đến? Mà lại, Tiêu Viêm làm sao sẽ biết chúng ta lúc này đi lên? Ta không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi là Dược Trần. Dược Ngạo Thiên lấy ra Dược tộc gia phả, lật đến có Dược lão danh từ cái kia một tờ, chỉ vào tên Dược Trần nói, ngươi nhìn, tên của ngươi, sáng lên, nói rõ ngươi đến đấu đế đại lục. Dược lão nhìn xem sáng tên của mình, không khỏi có chút hồ nghi. Hỏi, nơi này nhiều người như vậy, làm sao ngươi biết ta chính là Dược Trần? Dược Ngạo Thiên tiếu đáp, bởi vì ngươi là Dược tộc tại đấu khí đại lục chi nhánh tộc nhân, mà lão phu là Dược tộc tộc trưởng, có thể cảm ứng được huyết mạch của ngươi. Sau đó nhắc nhở nói, ngươi thử một chút cảm ứng lão phu khí tức, có phải hay không có một loại huyết mạch cảm ứng? Dược lão bán tín bán nghi, nhìn Thải Lân một chút sau nói với Dược Ngạo Thiên âm thanh vậy liền đắc tội, sau đó nhắm mắt lại phóng xuất ra linh hồn chi lực, nghĩ lại. Hắn cảm ứng được Dược Ngạo Thiên thân bên trên tán phát lấy cùng hắn giống nhau huyết mạch khí tức, liền mở mắt ra đối với Dược Ngạo Thiên gật gật đầu. Thấy Dược lão đã không còn nghi, Dược Ngạo Thiên cười nói, ngươi vừa tới, cấp bậc còn thấp, cảm ứng sẽ không quá rõ ràng, đợi ngày sau ngươi cấp bậc tăng lên, loại cảm ứng này sẽ rõ hiển rất nhiều. Nha, Dược lão gật đầu, cung kính khách khí nói, Dược Trần nhận mông tộc dài tự mình đến tiếp. Ai, không cần khách khí, Dược Ngạo Thiên lập tức đánh gãy Dược lão, cười giỡn nói. Thật sự là nghĩ không minh bạch, người như thế nho nhã lễ độ, dạy dỗ đệ tử làm sao không hề giống ngươi. Đệ tử của ta, Dược lão nhất thời chưa kịp phản ứng. Dược Ngạo Thiên đã cười hỏi, Tiêu Viêm không phải đệ tử của ngươi sao? Tộc trưởng nhận biết Tiêu Viêm, Dược lão kinh hỉ, Thải Lân càng là đôi mắt đẹp tia chớp gấp giọng hỏi Dược Ngạo Thiên, tiền bối ngài nhận biết phu quân ta. Dược Ngạo Thiên lúc này mới nhìn về phía Thải Lân, cười nói, ta liền biết, ngươi nhất định là Tiêu Viêm nàng dâu. Đúng vậy. Ta biết trượng phu ngươi, lúc đầu đâu, ta là tới tiếp Dược Trần, không nghĩ tới còn tiếp đến Tiêu Viêm nàng dâu, kia tiểu tử nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Các ngươi vợ chồng trẻ a, cử biệt trùng phùng, không phải mời lão phu uống chén rượu mừng không thể. Ha ha ha ha, Thải Lân khuôn mặt đỏ lên, có Tiêu Viêm tin tức, lòng của nàng lập tức an xuống tới, đè xuống trong lòng vội vàng, nàng thử thăm dò hỏi Dược Ngạo Thiên, tiền bối cùng trượng phu ta rất quen. Dược lão lại có chút choáng váng, nghe tộc trưởng khẩu khí. tựa hồ cùng Tiêu Viêm không là bình thường quen a, khó trách sẽ đích thân đến đón mình, có lẽ tất cả đều là nhìn Tiêu Viêm mặt mũi đi. Hắn không nhịn ở trong lòng cảm khái, tiểu tử này, mới đến đấu đế đại lục mấy chục năm, liền cùng Đường Đường tộc trưởng giao tình không ít, xem ra lẫn vào còn không là bình thường tốt. Để vi sư đều đi theo được nhờ, mà Dược Ngạo Thiên thì cười vui vẻ hơn thực, hắn nhìn xem nóng bỏng mong đợi Thải Lân, nói ra, trượng phu ngươi gọi sư tổ ta, ngươi nói chúng ta có quen hay không đâu. A, à, ngài là trượng phu ta sư tổ, cái này, tộc trưởng kia ngài không phải liền là sư phụ ta rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 679, Thải Lân cùng Dược Lão tới. Thải Lân cùng Dược Lão kinh ngạc không thôi, cùng nhau ngốc ngây ngẩn cả người. Nhìn xem phản ứng của hai người, Dược Ngạo Thiên rất là đắc ý, nhớ tới Thu Tiêu Viêm làm đồ đệ tôn lúc tình hình, khóe miệng một phát, tức giận nói với Dược Lão, ngươi cho rằng tùy tiện cái nào tộc nhân vừa tới đấu đế đại lục lúc đều là tộc trưởng tự mình tiếp. Hừ, nếu không phải lúc trước ta muốn Thu Tiêu Viêm làm đồ đệ thời điểm hắn nói hắn tại nguyên đại lục có sư phụ, chết sống không chịu bái ta làm thầy, ta làm sao lại nghĩ ra thu hắn làm đồ tôn như thế cái chủ ý. Được, hóa ra chính mình người sư phụ này vẫn là bị Tiêu Viêm thuận mang tới. Dược Trần không phải do cười khổ, Thải Lân thì đã tâm hoa nộ phóng, vui mừng nhướng mày. Không chỉ có Tiêu Viêm tin tức, còn gặp Tiêu Viêm sư tổ, lòng của nàng triệt để an xuống tới, đang muốn đối với Dược Ngạo Thiên đi cái thăm viếng lễ, lại không nghĩ rằng Dược Lão cười khổ để Dược Ngạo Thiên khó chịu, làm sao, ngươi không vui lòng bái lão phu làm thầy. Không đợi Dược Lão mở miệng, Dược Ngạo Thiên đã là ngữ như liên tiếp, lão phu thân là Dược tộc tộc trưởng, thất tinh đấu đế, thất phẩm luyện dược sư, không biết có bao nhiêu người muốn bái lão phu làm thầy đều mong mà không được, người còn không vui lòng. Người dựa vào cái gì không vui lòng, chẳng lẽ lão phu còn chưa xứng cho người khi sư phụ. Tại hạ không phải ý tứ này, Dược Lão bề bộn liên tục khoát tay, tại hạ là nghĩ đến Tiêu Viêm cái kia một bộ tính bướng bỉnh dáng vẻ, mới không phải do cười khổ. Thì ra là thế, ngược lại là lão phu hiểu nhầm. Dược Ngạo Thiên lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống tới, xuất ra tộc trưởng thêm sư phụ phái đoàn khẽ gật đầu. Dược Lão ngầm thở phào, gãi gãi đầu, thừa cơ nói sang chuyện khác, tò mò hỏi Dược Ngạo Thiên, đối tộc trưởng, a, à, không, sư. Sư phụ, đệ tử có một vấn đề, không biết thuận tiện hay không hỏi. Dược Ngạo Thiên ngược lại là đáp ứng rất dứt khoát, sư đồ ở giữa có phương tiện gì không tiện hỏi. Hỏi đi, chính là, tại cái này đấu đế đại lục, đấu đế cùng luyện dược sư cấp bậc là làm sao phân chia? Dược Lão hỏi được rất chân thành, Thải Lân cũng tò mò nhìn Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên mặt lập tức trầm xuống, hảo tiểu tử, móc lấy chỗ cong đến hỏi thực lực của lão phu tại đấu đế đại lục ở vào cái gì cấp độ A. Bất quá Dược Ngạo Thiên cũng không để ý, hắn là cái thẳng thắn người, tính cách bên trong thậm chí còn có mấy phần hài đồng tinh nghịch, bằng không thì cũng sẽ không cùng Tiêu Viêm tương giao được càng nhiều giống như bạn vong niên, huống chi thực lực của hắn hắn tự nhận vẫn là nói ra được. Dược Ngạo Thiên cực lực giả ra mấy phần khiêm tốn lại rất khảo cứu dùng từ giới thiệu nói, đấu đế cấp bậc luận tinh, từ một sao đến cửu tinh, giống các ngươi dạng này vừa tới, chính là một sao. Cửu tinh nha, cơ hồ chưa, luyện dược sư nha, luận phẩm. Từ đế phẩm, a, à, cũng gọi đế chi nhất phẩm, đến đế chi cửu phẩm. Vừa tới không có một cái là đế phẩm, cần luyện ra một viên đế chi nhất phẩm đan dược mới tính đạt tới đế phẩm, đến mức cao nhất đế chi cửu phẩm nha, hiện tại đấu la đại lục còn không có. Cao nhất là đế chi bát phẩm, nhưng cũng chỉ có Phượng Mao Lân Giác mấy cái. Oa, wow, Tiêu Viêm vị sư tổ này nguyên lai lợi hại như vậy. Thải Lân vội vàng quan tâm hỏi, sư tổ, cái kia Tiêu Viêm đâu? Nói chuyện đến Tiêu Viêm, Dược Ngạo Thiên vẻ kiêu ngạo tự nhiên sinh ra, so nói đến hắn mình thực lực còn muốn đắc ý. Toàn vẹn quên mất, trước mặt hắn hai người kia, vô luận cái nào cùng Tiêu Viêm quan hệ đều muốn so với hắn thân cận được nhiều. Kia tiểu tử A, là ta gặp qua tiến bộ nhanh nhất. Hoàn toàn có thể dùng thần tốc để hình dung. Hắn mới đến đấu đế đại lục bao nhiêu thời gian, cũng đã là 6 sao đấu đế cùng lục phẩm luyện dược sư. Thật, Thải Lân cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên, Dược Lão thì kinh lớn miệng. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không rõ ràng 6 sao đấu đế cùng lục phẩm luyện dược sư hàm nghĩa chân chính, nhưng bọn hắn có thể từ Dược Ngạo Thiên ngôn từ cùng ngạo sắc bên trong cảm nhận được, muốn đạt tới một bước kia, nhất định vô cùng khó khăn. Dược Ngạo Thiên tựa hồ đối với phản ứng của hai người cùng biểu hiện phi thường hài lòng, lại tựa hồ là thấy thêm loại này vừa tới người hiếu kỳ cùng hưng phấn, hắn cười híp mắt chờ Dược Lão cùng Thải Lân bình phục lại kích động tâm tình hưng phấn mới nói với Thải Lân, đồ cháu dâu, ta trước đưa ngươi đi Tiêu Phủ, sau đó lại mang Dược Trần về Dược tộc, ngươi thấy có được không? Tiêu Phủ, Thải Lân cùng Dược Lão đều sửng sốt một chút, một loại nữ nhân trời sinh trực giác để Thải Lân sắc mặt lập tức lạnh xuống, nàng hỏi Tiêu Viêm phủ đệ. Tiêu phủ nha, đương nhiên là Tiêu Viêm phủ đệ. Giống như Tiêu Viêm, đối với tâm tư của nữ nhân cực không mẫn cảm Dược Ngạo Thiên không có nghe được Thải Lân hỏi bên trong ý tứ, còn tại vẫn nói, đã từng có đoạn thời gian hắn đem tiêu tộc từ vắng vẻ Đế Châu rời đến Tiêu phủ, bất quá nghe nói đoạn thời gian trước tiêu tộc lại rời về Đế Châu cùng một khối mới lãnh địa. Khối kia lãnh địa mới thế nhưng là khối nơi tốt a. Thấy Thải Lân tựa hồ không quan tâm, coi là Thải Lân đã không kịp chờ đợi, mới cười nói, nhìn ta, lại nhảy bên trong lại nhảy toa. Đi thôi, Tiêu phủ ta cũng không có đi qua, bất quá nghe nói rất rất lớn, tại Cự Hy Thành rất nổi danh, hỏi một chút liền có thể hỏi. Thải Lân lại không hề động, nàng gạt ra một tia cười hỏi Dược Ngạo Thiên, sư tổ, ngươi là nói, đấu đế đại lục bên trên cũng có tiêu tộc, mà Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục sau cũng không có ở tại tiêu tộc, mà là tại kia cái gì Cự Hy Thành chính mình xây cái tiêu phủ. Là như vậy sao? Dược Ngạo Thiên đối với tâm tư của nữ nhân lại không mẫn cảm, lúc này cũng nghe ra Thải Lân ý tứ trong lời nói. Có thể hắn làm sao nói với Thải Lân đâu, nói Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục lại cưới một phòng thê tử. Đôi kia vừa tới đấu đế đại lục Thải Lân sẽ là bao lớn đả kích cùng tổn thương a. Dược Ngạo Thiên quyết định trước vì Tiêu Viêm làm nền cái này. Kia là ta biết Tiêu Viêm chuyện lúc trước, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là Tiêu Viêm vì trấn hưng tiêu tộc, cũng là vì tránh né Cửu gia truy sát, lẻ loi một mình xông Cự Hy Thành, kết quả hắn luyện chế được tuyệt thế cực phẩm đan dược, liền cùng Thương Minh hợp tác, liền phát tài, cũng có thế lực của mình. Đứa nhỏ này, thật thật không dễ dàng, các ngươi không biết, tiêu tộc tại đấu đế đại lục vốn là cái rất nhỏ yếu gia tộc, toàn bộ nhờ Tiêu Viêm mới có hôm nay. Đến cùng là vợ chồng, Thải Lân về sau cái gì đều không nghe lọt tai, trong đầu một mực vang vọng vì tránh né Cửu gia truy sát, một mặt lãnh sắc lập tức biến thành vẻ lo lắng, thẳng đến không có Dược Ngạo Thiên thanh âm, thấy Dược Ngạo Thiên chính quan tâm mà nhìn mình, mới vội hỏi Cửu gia của hắn lợi hại sao? Hắn nguy hiểm hay không? Dược Ngạo Thiên tại thời khắc này đối với Thải Lân tính cách thích cực kỳ, an ủi, không có việc gì, kia cũng là chuyện lúc trước, hiện tại Tiêu Viêm cũng không phải ai đều dám khi dễ. Hắn cũng không dám nói Tiêu Viêm Cửu gia là đấu đế đại lục quái vật khổng lồ đan điện cùng tuyệt đối nhất lưu thế lực hồn ma bộ tộc cùng nghề nghiệp giết người cơ cấu ảnh tử minh, thấy Thải Lân thần sắc hơi chậm, hắn vội vàng nói, đi thôi, đến Tiêu phủ lại từ từ trò chuyện. Thải Lân lúc này mới gật đầu, nhưng lại tại ba người bước chân muốn động thời khắc, một tiếng chậm đã từ đằng xa truyền đến, ba người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh phá theo gió mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở liền đã mất đến ba người trước người. Hai vóc người rất giống, xem xét chính là hai huynh đệ, dáng người bình thường khôi ngô, trần trụi bên ngoài da thịt đều bị vảy màu xanh bao trùm, cả người lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn. Hai cái thất tinh đấu đế, Dược Ngạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên trầm ngưng. Dược lão cùng Thải Lân mặc dù không đoán ra được người thực lực, có thể nhìn đối phương khí thế cùng Dược Ngạo Thiên thần sắc, cũng biết hai người thực lực cực mạnh. Hai tên thất tinh đấu đế thật sâu nhìn Dược Ngạo Thiên một chút, chuyển hướng Thải Lân, cung kính lại là không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm, xin hỏi vị này chính là Tiêu Viêm phu nhân Thải Lân. Các ngươi nhận biết trượng phu ta? Thải Lân giật mình cực kỳ, ngay cả Dược Ngạo Thiên hiện tại cũng không biết tên của nàng, trước mắt hai người này vì cái gì vừa đến đã có thể gọi thẳng tên. Chẳng lẽ là Tiêu Viêm phái tới? Có thể nàng hiện tại biết, cảm ứng có người đến đấu đế đại lục mà tới đón người là dựa vào huyết mạch, nàng dù cùng Tiêu Viêm là vợ chồng, nhưng lại không có huyết mạch cảm ứng, Tiêu Viêm làm sao có thể biết mình tới? Nhưng nếu như không phải Tiêu Viêm phái tới, bọn hắn làm sao sẽ tên của mình? Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.